bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thanh danh lan xa. Thiên Bảo Thành, Mã Tam Pháo ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Đầu vui vẻ đưa tiễn đám kia cô nương tình cảnh. Vốn cho rằng là Lâm Đầu cho bọn hắn mang tới phúc lợi. Sao có thể nghĩ đến lại là Lâm Đầu làm người tốt chuyện tốt. Tạ ơn ân nhân, như không chê, nô gia nguyện làm trâu làm ngựa phục thị ân nhân. Các cô nương cảm động, còn có chút cô nương đối Lâm Phàm có không giống nhau tình cảm. Tựa như anh hùng buông xuống, nhẹ nhàng đánh nát trong các nàng tâm phòng tuyến, có ái mộ chi ý. Quả nhiên, ta Lâm Phàm vẫn là rất đẹp trai. Cuối cùng có muội tử nguyện ý làm thế báo ân. Không có nói đến thế báo ân lời nói suông, nhưng thật đáng tiếc, ta Lâm Phàm há có thể là loại kia ham sắc đẹp người. Chờ đám này cô nương lưu luyến không rời sau khi rời đi. Mã Tam Pháo tới gần bên người. Lâm Đầu, những cô nương này không phải là ngươi theo Thanh Dương trại đám kia thổ phỉ trong tay cướp tới a? Nói nhăng gì đấy? Cái gì gọi là đoạt? Ta đó là cùng bọn hắn hảo ngôn hảo ngữ. Nói một chút đạo lý lớn. Để bọn hắn biết cướp giật nhà lành cô nương là thật không tốt hành vi. Bọn hắn cũng là vì hành vi của mình cảm giác sâu sắc xấu hổ. Liền để cho ta đem đám này cô nương trả lại. Lâm Phàm chững chạc đàng hoàng. Nói liền cùng thật giống như. Mã Tam Pháo nháy mắt. Trong lòng kêu gào. Lâm Đầu, ta đưa ngươi làm người. Ngươi vì sao đem ta làm ngu xuẩn? Loại chuyện này ẩn không giấu được. Đám này cô nương sau khi về đến nhà, liền đem đầu đuôi sự tình cùng người thân nói rõ ràng. Nguyên bản mọi người trong nhà đều hết sức lo lắng. Có thể là ai có thể nghĩ tới. Cứu được bọn hắn con gái lại là Hổ Bang Lâm Phàm. Để bọn hắn rất khiếp sợ. Nhưng bọn hắn cũng được biết Hổ Bang Lâm Phàm đoạn thời gian trước. Đơn thương độc mã độc sông Chu ra phủ đệ. Đem bán trao Điền Lão Hán con gái cứu ra. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng phải thật tốt cảm tạ đối phương. Đây chính là bọn hắn cả nhà ân nhân a. Thanh Ngư đường phố, Lâm Phàm như thường ngày tuần tra. Nói là tuần tra, kỳ thực là đang tìm kiếm cao thủ. Thành nhỏ liền là thành nhỏ. Cao thủ khó gặp, cho đến bây giờ hắn còn không thấy cao thủ đây. Mã Tam Pháo đi theo làm tùy tùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, tại đám người bán hàng rong hữu hảo dưới ánh mắt. Hắn không tự chủ lộ ra mỉm cười. Có lẽ đây chính là Lâm Đầu mị lực. Đám người bán hàng rong thái độ đối với bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tay trái một cái đảo, tay phải một cái lê. Miễn phí, đều là đám người bán hàng rong chủ động đưa ra. Mặc dù có chút không quá thích ứng, nhưng thật thơm quá a. Nhưng vào lúc này, đám người có chút ồn ào. Mã Tam Pháo cảm giác có người muốn gây rối. Lại thấy một đám bách tính dẫn theo rổ tụ tập tại cùng một chỗ. Hướng phía bên này đi tới. Bọn hắn làm gì? Này loại trận thế cũng là dẫn tới đám người bán hàng rong chú ý. Rất là tò mò. Đây là muốn làm gì? Ân nhân a, chấm ngoặc kép. Đám này bách tính đi vào Lâm Phàm trước mặt. Chưa kịp Lâm Phàm phản ứng lại. Liền hô to một tiếng. Đinh tai nhức óc. Kinh hãi toàn bộ Thanh Ngư đường phố người đều quăng tới tầm mắt. Lâm Phàm biết bọn họ là ai. Hiển nhiên là đám kia cô nương người nhà. Các vị không cần như thế. Các cô nương đều an toàn đến nhà đi. Lâm Phàm ngữ khí ôn hòa. Cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhưng đám này bách tính an tâm hết sức. Có lẽ thân phận của Lâm Phàm để bọn hắn có chút lo lắng. Nhưng lúc này, này loại lo lắng không còn sót lại chút gì. Đến nhà, đều đã đến nhà, nếu như không phải ân nhân tương trợ, lão hủ cũng không dám tưởng tượng ta cái kia con gái sẽ gặp phải bực nào ngược đãi a. Người chính là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng a. Đám này dân chúng cảm động đến rơi nước mắt. Không đọc sách nhiều, tự nhiên cũng là nói không nên lời những thiên hoa loạn trị đó lời đến. Nhưng là bây giờ nói những lời này, đều là chân tình bộc lộ. Không có chút nào hư giả. Chung quanh đám người bán hàng rong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chớ nhìn bọn họ là bình thường bán hàng rong. Nhưng đối với mấy cái này bát quái lại là có hứng thú thật lớn. Đi qua bọn hắn nghe ngóng, mới biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, triệt để phát sinh biến hóa. Đơn thương độc mã đi Thanh Dương trại đem đám này cô nương cứu vớt ra. Một người bị Thanh Dương trại thổ phỉ hành hung, sửng sốt không có cúi đầu, trấn áp toàn trường, thong dong rời đi. Đối bọn hắn tới nói, liền cùng nghe chuyện xưa giống như, sau đó nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nói đều là đối Lâm Phàm tán dương, mà Lâm Phàm trong lòng bọn họ địa vị đường thẳng tăng lên, lần nữa dẫn đến bọn hắn khen ngợi, ân nhân, đây là chúng ta chuẩn bị một ít gì đó, không thành kính ý, xin hãy nhận lấy. Bọn hắn xách trong giỏ sách, có trứng gà, có thịt, cũng có sống gà, đều là bọn hắn đám này bách tính cho rằng đồ tốt. Lâm Phàm hết sức vui mừng, đám này bách tính thật đáng yêu, quả nhiên là người nào đối tốt với bọn họ, bọn hắn liền toàn tâm toàn ý hồi báo ngươi. Nhưng, các vị nghe ta nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta Lâm Phàm gặp được loại chuyện này tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Tâm ý của các ngươi ta nhận, đến mức đồ vật liền đều lấy về đi. Lâm Phàm nói ra, Mã Tam Pháo cúng bái nhìn xem Lâm Đầu. Hắn phát hiện Lâm Đầu so hắn trong tưởng tượng muốn vĩ ngạn vô cùng. Nha, thật chướng mắt, đó là Lâm trên đầu người tán phát quang. Phương xa, một vị thuyết thư lão già tốc độ cao ghi lại một màn trước mắt. Cái này là giang hồ tin tức, Thiên Cơ Các thu thập chuyện thiên hạ. Dựa theo chuyện tầm quan trọng, dùng liên quan sự tình người thân phận địa vị làm cơ sở, có thể có được đem đối ứng trả thù lao. Thuyết thư chẳng qua là hắn nghề phụ, chủ nghiệp có thể là bán tin tức cho Thiên Cơ Các. Ghi chép tốt hết thảy về sau, hắn tới đến một nhà không chút nào thu hút tiệm tạp hóa. Lão giả đem thu thập được tin tức giao đi lên, tiếp đãi hắn tiệm tạp hóa chủ cửa hàng. Nhìn kỹ, Lâm Phàm, xuất sinh không rõ, lai lịch không rõ, Thiên Bảo Thành Hổ Bang thành viên, anh dũng vô cùng, nhiều lần xung đột nhất định xông đằng trước, Chu gia con trai trắng trợn cướp đoạt dân nữ, một thân một mình tiến đến, tao ngộ đánh đập, không kêu một tiếng, nơi này ghi lại Lâm Phàm trong khoảng thời gian này hành động. Một sâu tiền, đa tạ, thuyết thư lão giả mừng thầm, không nghĩ tới có thể đáng một sâu tiền. Có thể giá trị một sâu tiền. Đó là trong giang hồ có chút ít địa vị. Hổ bang, còn có chuyện này. Nhậm Quân Sảng kinh ngạc vô cùng. Tào Đạt nói. Hắn theo Thanh Dương trại mang theo một đám cô nương trở về. Đám kia cô nương đều là Thanh Dương trại đám kia thổ phỉ cướp giật đi qua. Theo ta thấy, khả năng không phải bọn hắn nhường Lâm Phàm mang về. Căn cứ suy đoán của ta, hẳn là hắn cứu trở về. Nhậm Quân Sảng trầm giọng nói. Thanh Dương trại có thể là có hơn 100 người. Chấm ngoặc kép, ý tứ rất rõ ràng. Liền là không dám tin. Cho rằng không có khả năng. Thanh Dương trại có thể là đầm rồng hang hổ. Mũi đào liếm máu ra hòa. Há có thể dung nhẫn người khác tại trước mặt bọn hắn cản rỡ. Hắn cảm giác sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tào Đạt lắc đầu nói. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Nhậm Quân Sảng suy nghĩ một chút, khoát tay nói. Được rồi, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Thanh Dương trại cũng không nói gì. Nghĩ nhiều như vậy cũng không cần thiết. Lúc này, Tào Đạt phảng phất nghĩ đến một loại nào đó sự tình giống như. Đường chủ, ta gần nhất nghe nói Thiết Quyền Bang cùng Tam Hà Bang giống như đi hết sức mật thiết. Sợ là có chuyện gì muốn phát sinh. Nhậm Quân Sảng trầm tư, bọn hắn cùng Tam Hà Bang ở giữa xung đột cũng không nhiều. Nhiều nhất vẫn là cùng Thiết Quyền Bang. Bây giờ Thiết Quyền Bang cùng Tam Hà Bang liên lạc mật thiết. Liền sợ liên minh, đây đối với Hổ Bang đích thật là chuyện phiền toái. Nếu như quan phủ hướng về người nào, vậy đối Hổ Bang tới nói, đích thật là kiện chuyện phiền phức. Ta biết rồi, ta sẽ cùng bang chủ nói chuyện này. Ban đêm, quạnh quẽ đầu đường, một đạo thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện trong bóng đêm. Phảng phất là đi săn thợ săn, tìm kiếm lấy phù hợp hắn khẩu vị con mồi. Lý Thái tâm tình rất không tệ. Hắn được bổ nhiệm làm Thiết Quyền Bang giáo quan, huấn luyện Thiết Quyền Bang bang chúng. đã thuộc về thủ lĩnh, người lãnh đạo. Tại loại chuyện tốt này tình huống dưới, hắn ra tới uống ngừng lại rượu. Thật tốt, chúc mừng hạ. Có vẻ như cũng không quá phận. Thời gian này càng ngày càng có hy vọng rồi. Lý Thái cười ha hả lấy. Đột nhiên, một đạo thân ảnh đi tới. Ngay sau đó, bên tai truyền đến thanh âm. Người nhìn ta làm gì? Theo này đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Lý Thái biểu lộ biến. Lại tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.